Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 516, lão cha. Ngươi đến bây giờ còn chưa quên a? Rằng co, bây giờ chỉ có thể dạng này, nếu không thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp. Một đám cường giả tối đỉnh trong lòng chửi mẹ, đồ chó hoang, Lâm Vạn Dịch như thế cường hãn còn chưa tính, lại không nghĩ rằng cái này tiểu tử cũng lợi hại như thế. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem đối phương cầm xuống. Thậm chí, còn có rất lớn khả năng bị đối phương nhấn đập lên mặt đất loạn nện. Lâm Phàm cảm giác được tự thân lực lượng rất là kinh người kinh khủng. Sao không cùng Giác Long dung hợp lúc muốn cường hãn rất nhiều. Cha, ta cảm giác hôm nay có lẽ có thể đem bọn hắn chém giết một nửa. Lâm Phàm nói. Hắn lời nói này cũng có chút bá đạo, không chút nào giảng đạo lý, liền xem như Lâm Vạn Dịch nghe cũng cảm giác, Phàm Nhi đây là tại bên ngoài học được khoác lác cái này thói quen xấu. Đối với tông môn cường giả tối đỉnh tới nói, bọn hắn càng là kém chút thổ huyết, mẹ nó, người tuổi trẻ bây giờ cũng ngông cuồng như thế sao? Lâm Phàm đối tự thân thực lực rất tự tin. Hắn có thể rất kiên quyết nói, những người này thời gian đã không lâu lâu, tương lai không xa, bọn hắn sẽ bị tự mình đánh thành chó đồng dạng tồn tại. Ta nói các ngươi bọn này ra hỏa có thể hay không cho thêm chút sức. Lằng nhằng đạo hiện tại, còn đem Viêm Ma lão tổ cho hại chết. Bất quá bản trưởng môn rất hiếu kỳ, các ngươi vị kế tiếp sẽ hại ai, nhưng không thể không nói. Các ngươi cùng là tà minh người, vì sao còn muốn hại người một nhà? Là bởi vì hận ý, vẫn là nghĩ chiếm lĩnh người ta tông môn địa bàn. Lâm Phàm lời nói này coi như có chút hung ác, trực tiếp chính là làm rõ tình huống, để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ. Không ai dám không hề cố kỵ xuất thủ, ai cũng không biết, đến cùng sẽ là ai ở sau lưng chơi lừa gạt. Lâm Phàm, ngươi đừng ở chỗ này khiêu khích Ly Gián. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Một vị lão giả phẫn nộ quát. Lông mày đều nhanh bay lên. Lúc này tình huống nói ra cũng mất mặt vô cùng. Nhiều như vậy đỉnh cao cường giả. Vậy mà đều không có đem đối phương thế nào. Đơn giản chính là thẹn với tự thân thân phận cùng thực lực a. Nhưng chân thực tình huống rất để cho người ta xấu hổ. Lão giả lúc nói chuyện, thần thái kiên quyết, tựa như là thật, nhưng chung quanh cường giả tối đỉnh nhóm, lẫn nhau cảnh giác nhỏ nhãn thần lại là khó mà che giấu. Đột nhiên, phương xa thiên địa, giống như có cái gì đồ vật không ngừng đánh vỡ thứ nguyên. Gây nên cực lớn chấn động, một thân ảnh xuất hiện, vốn cho rằng đối phương lại có giúp đỡ đến đây. Nhưng nhìn tình huống giống như cũng không là, cái gặp đối phương có chút thê thảm, toàn thân trên dưới đều mang máu, dù là hiện trường chiến đấu tràng cảnh rất là kịch liệt. Đối phương cũng không sợ hãi chút nào, tông chủ, việc lớn không tốt, tông môn gặp tập kích, tổn thất nặng nề, người tới đỏ mặt, gầm thét, tiếng như kinh lôi, trong đám người triệt để nổ tung. Chiến đấu bên trong cường giả tối đỉnh nhóm, đột nhiên dừng lại động tác trong tay, chất phác quay đầu nhìn xem đối phương, sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, lại nhìn về phía Lâm Phàm, đến đây thông báo người là Yêu Minh đỉnh tiêm tông môn trưởng lão. Mà kia Yêu Minh tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cái gì cũng không nói, trực tiếp dẫm đạp thứ nguyên, trốn vào trong đó. Hướng phía tông môn đánh tới, mau trở về, tông môn gặp được đánh lén, hỗn trướng đồ vật, đây là kế điệu hổ ly sơn. Lâm Phàm có chút choáng váng, hắn có thể thề với trời thật không cùng liên minh tổng bộ hợp tác. Thậm chí chuyện sự tình này liên minh tổng bộ biết không biết rõ. Thật đúng là khó mà nói, những cái kia tập kích đối phương tông môn đến cùng là ai? Ngẩn người một lát, cha, nhanh giết, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Lâm Phàm hướng phía đối phương chém giết mà đi. Bọn hắn cũng vội vã hồi trở lại tông, cũng đã lại tới đây, há có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy ly khai. Tự nhiên phải trả ra một chút đền bù mới được. Tới, tới, Lâm Vạn Dịch kịp phản ứng, biết rõ đây là tốt đẹp cơ hội, là quay đầu nhìn về phía Thủy Hoàng thời điểm, mới phát hiện kia lão gia hỏa tại thở phì phò. Thủy Hoàng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngăn bọn hắn, ta, Thủy Hoàng nghĩ giận mắng, cũng mẹ nó dạng này, còn muốn ta ngăn, có hay không một điểm lòng công đức, nhưng ngẫm lại cũng thế. Lâm Vạn Dịch nói rất có lý, bọn hắn cũng tại chạy trốn, nhất định phải ngăn lại một chút, đem bọn hắn mãi mãi cũng lưu tại nơi này. Tiên Minh Ngọc Hư chân nhân vội vã hồi trở lại tông môn. Lập tức cảm giác sau lưng có lực lượng kinh khủng đánh tới. Trực tiếp tránh đi, sau đó quay đầu nổi giận mắng. Lâm Phàm, người cái này hèn hạ vô sỉ đồ vật. Nội tâm của hắn rất lo lắng. Không biết rõ kết quả cuối cùng như thế nào. Không nghĩ tới đối phương thật cùng liên minh tổng bộ liên hợp. Thừa dịp bọn hắn không tại tông môn. Vậy mà tiến đến đánh lén. Ghê tởm. Thật sự là ghê tởm a. Hắn hiện tại đã không có tinh lực cùng Lâm Phàm bọn hắn cứng rắn xuống dưới, mà là nghĩ trước tiên hồi trở lại tông môn, cho bản trưởng môn lưu lại. Lâm Phàm lười nhác cùng đối phương nói nhảm, đấm tới một quyền, lực lượng cuồng bạo như rồng, cùng giác long dung hợp về sau, tự mang uy thế kinh người. Ngọc Hư chân nhân chỉ muốn mắng chửi người. Nhiều người như vậy vội vã trở về, người mẹ nó liền nhìn chằm chằm bản tọa, đầu óc có bệnh không thành, mà loại này tình huống đã không phải là cá biệt. Lâm Vạn Dịch, chớ có khinh người quá đáng. Bị Lâm Vạn Dịch nhìn chằm chằm đỉnh cao cường giả, muốn thoát đi độ khó khá lớn, chỉ có thể không ngừng giận mắng đối phương, phát tiết tâm tình lửa giận. Lâm Vạn Dịch không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, Phàm Nhi hẳn là thật cùng liên minh tổng bộ hợp tác. Nhưng cũng không nhất định, có lẽ là thật đem hành động nói cho liên minh, dẫn đến liên minh tổng bộ bắt lấy lần này cơ hội đối với Tứ Đại Minh tiến hành công chiếm. Tuy nói này lại suy yếu Tứ Đại Minh thực lực, từ đó nhường liên minh tổng bộ lớn mạnh. Nhưng những này đều đã không trọng yếu nữa. Một tiếng ầm vang, vẫn muốn chạy khỏi nơi này Ngọc Hư chân nhân. Cuối cùng vẫn là coi thường Lâm Phàm thực lực, là một quyền oanh đến, muốn ngăn cản thời điểm, mới phát hiện lực lượng của đối phương đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Thân thể thụ trọng thương, làn da vỡ ra, tiên huyết tràn ra, hoa hoa kêu to, Lâm trưởng môn. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi như vậy quá mức, tương lai tất có ngươi hối hận một ngày. Ngọc Hư chân nhân tức giận nói, hắn cảm giác là thật gặp quỷ, rõ ràng nhiều người như vậy ly khai, vì sao chỉ nhìn chằm chằm hắn một người, làm như vậy không khỏi cũng quá đáng đi. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, đưa tay, năm ngón tay mở ra, trong chốc lát ngưng tụ thành to lớn long chảo hướng phía Ngọc Hư chân nhân chộp tới. Đáng chết, Ngọc Hư chân nhân thần sắc kinh hãi, không thể không phản kích, đồng thời nghĩ đến nên như thế nào cho phải, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, chờ tất cả mọi người đào tàu, cái lưu hắn một người một mình đối mặt bọn hắn, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi, sợ là chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Ngọc Hư chân nhân đại nghĩa, vì bọn ta ngăn lại đối phương, như thế ân đình ngày nào đó tất báo. Những cái kia vội vã hồi trở lại tông người nhìn thấy Ngọc Hư chân nhân cùng Lâm Phàm đại chiến 300 hiệp, kia là lập tức nói khoác một phen, đem Ngọc Hư chân nhân nâng cao cao. Nếu như là sĩ diện người, đối mặt loại này tình huống, tự nhiên chỉ có thể nhận. Cũng hắn Ngọc Hư chân nhân há lại loại kia sĩ diện người. cũng bỏ mặc Lâm Phàm Thế Công đến cùng là đến cỡ nào hung mãnh. Hắn vùi đầu chính là chạy, chạy so với ai khác đều muốn nhanh, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Đồng thời hắn thao tác cũng không tầm thường, hướng phía đám người kia đánh tới, rất có một loại liên quan ý nghĩ, chính là đem dư ba khuếch tán ra, đem bọn hắn cũng liên lụy vào, sau đó thừa dịp tốt cơ hội lập tức bỏ chạy. Lúc này, Ngọc Hư Chân Nhân lần này cử động cũng là gây nên đám người giận mắng. Đồ chó hoang, vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ. Qua hồi lâu, coi như các ngươi chạy nhanh. Lâm Phàm hứ một ngụm, rất là bất mãn, lấy thực lực của hắn bây giờ. Chỉ cần đối phương không chạy, hắn có niềm tin tuyệt đối đem đối phương chém giết. Bây giờ những này cái gọi là tông chủ chạy thật đúng là khá nhanh. Lại thêm riêng phần mình hèn mọn, liên lụy đến những người khác, muốn đem người lưu lại thật là có nhiều nhanh khó khăn. Bất quá bây giờ tình huống coi như hài lòng. Hắn tới đây chính là trợ giúp lão cha bọn hắn thoát ly hiểm cảnh. Bây giờ mục đích đạt thành, hết thảy đều không phải là vấn đề. Lúc này, Lâm Phàm lâm vào trầm tư. Đến cùng là ai làm? Hắn cũng sẽ không cho rằng là có người giúp hắn. Tất nhiên có người đục nước béo cò, thừa dịp cường giả tối đỉnh không tại, từ đó tiến hành tiến công. Lần này hành động, tứ đại minh có không thiếu tông chủ cũng không có tới. Cũng không thể nói là những cái kia không đến người động thủ. Nhưng có hoài nghi khả năng, mặc kệ, những chuyện này vẫn là để chính bọn hắn đến giải quyết đi. Lâm Phàm đi vào lão cha bên người. Cha, không có sao chứ, lão cha tình huống không tính rất tốt. Cùng Giác Long lúc chiến đấu, liền đã thụ thương. Sau đó lại tao ngộ một đám cường giả tối đỉnh vây công. Có thể bất tử liền đã rất là không tệ. Không có việc gì, Lâm Vạn Dịch khoát tay, khóe miệng có máu tràn ra. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng không phải vô địch. Đối mặt địch nhân quá đã lâu, cũng sẽ cảm thấy phí sức. Người thông chi liên minh tổng bộ rồi. Lâm Vạn Dịch hỏi, Lâm Phàm lắc đầu, không có. Hải Nhi theo thú yêu tông hỏi thăm tới địa điểm về sau, liền chạy tới đầu tiên, căn bản cũng không có thời gian thông chi người khác. Căn cứ Hải Nhi suy đoán, rất có thể là nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề. Khả năng này rất lớn. Tứ đại minh nhìn như hình thành liên minh, nhưng nội bộ lục đục với nhau rất nghiêm trọng. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Vạn Dịch cảm giác việc này giải quyết không hiểu thấu. Nhưng đừng nói là hắn cảm giác không hiểu thấu, liền liền Lâm Phàm cũng cảm giác như thế. Vốn là thật nên phát sinh một trận đại chiến, cũng sao có thể nghĩ đến nửa đường sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc này Lâm Phàm tiếp xúc dung hợp, có chất lỏng theo làn da mỗi một cái lỗ chân lông tràn ra, sau đó hội tụ thành một đoàn, cuối cùng hình thành Giác Long, giải trừ ngự trùng thuật khống chế. Giác Long thần trí khôi phục, to lớn dẫn đầu có chút choáng váng, đại não tương đối hỗn loạn, hoàn toàn nghĩ không ra vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà lại càng thêm quái dị chính là, thương thế của hắn vậy mà khôi phục, nguyên bản nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, nhưng bây giờ lại ngay cả một điểm thương thế cũng không có. Lâm Phàm hít sâu một hơi, không ngừng thi triển huyết ma chuyển luân pháp khôi phục nhục thân. Cùng Giác Long dung hợp mang tới di chứng vẫn có chút lớn. Ngự trùng thuật cũng không phải là vô địch tồn tại. Muốn cùng chân chính kinh khủng dị thú dung hợp, trả ra đại giới rất lớn, thậm chí rất có thể là sinh mệnh. Nếu như trùng cốc người nhìn thấy cái này tình huống, tuyệt đối sẽ không chút do dự nói, đây là chuyện không thể nào, làm sao có thể cùng khủng bố như thế Giác Long dung hợp. Nếu như cái này đều có thể, đó chính là lật ngược trùng cốc lịch sử đến nay vô số đám tiền bối sáng tạo ra dung hợp hệ thống. Ngay sau đó, cửu yêu ra, cửu yêu đung đưa chín cái đầu, địch ý rất lớn nhìn xem kia một đầu Giác Long. Ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Cái này to con vậy mà muốn theo ta đoạt chủ nhân. Một ngày nào đó muốn ngươi đẹp mặt. Phàm Nhi, ngươi đây là trùng cốc, ngự trùng thuật. Lâm Vạn Dịch thần sắc có chút kỳ quái hỏi. Trong lòng của hắn có cái thanh âm không ngừng vang lên. Cái này sao có thể là ngự trùng thuật? Căn bản cũng không khoa học. Trùng cốc, ngự trùng thuật, mặc dù rất khủng bố, nhưng cũng không có khủng bố như thế. Thậm chí ngay cả Triệu Gia Rồng cũng dung hợp, mà lại hắn nhìn ra. Phàm Nhi chiến lực tuy mạnh, nhưng cảnh giới cũng chỉ là đạo cảnh tứ trọng. Căn bản là không có cách đem dung hợp sau lực lượng toàn bộ phát huy ra. Nếu như có thể toàn bộ bạo phát đi ra, liền mới vừa tới những người kia, đều phải chết ở chỗ này. Có lẽ loại lực lượng kia cấp độ đã đạt tới trong truyền thuyết không người có thể đạt tới đạo cảnh. Bát trọng đi, cha, chính là cái này môn công pháp. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Đi trước nhìn xem Triệu gia lão tổ tình huống. Lâm Phàm nói, nói đến Triệu lão tổ. Lâm Vạn Dịch liền vội vàng đi qua xem xét. Bất kể nói thế nào, dù là Triệu lão tổ đầu óc không dùng được, nhưng vì hoàng đình kia là không lời nói. Lúc này, Triệu lão tổ thương thế càng ngày càng nặng, dù là phục dụng đan dược, cũng không thể thoát hiểm. Thương thế quá nặng đi, cùng Giác Long chiến đấu cũng đã đem nhục thân đánh sắp vỡ vụn. Về sau lại bị đánh lén, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Ai, Triệu lão tổ một thế anh danh, giống như này khổ cực bị đánh lén mà chết. Lão phu lấy đó mà làm gương, tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Triệu lão tổ ngươi liền an tâm đi đi, ngươi không chết là không có giá trị. Thủy Hoàng cảm thán, thật sự là thật đáng buồn vô cùng. Về phần ba cái kia phản đồ, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Thủy Hoàng ghét nhất chính là phản đồ, sớm đã đem bọn hắn trấn áp, đợi lát nữa chậm rãi giết chết bọn hắn liền tốt. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Vạn Dịch trừng mắt liếc, Triệu lão tổ còn chưa có chết đâu, liền ngóng trông người ta chết, còn có hay không một điểm đồng tình tâm. Lâm Phàm thủ trưởng đặt ở Triệu lão tổ trên thân, sau đó thi triển chủ thần bí thuật, một cỗ nhu hòa mà thần thánh lực lượng đem hắn bao vây lấy. Đại lượng tín ngưỡng chi lực dung nhập vào Triệu lão tổ thể nội. Rất nhanh, Triệu lão tổ thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ô, Thủy Hoàng sợ hãi thán phục, thần hồ kỳ kỹ. Liền liền Lâm Vạn Dịch cũng rất khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm. Tự mình này nhi tử đến cùng gặp cái gì? Khắp nơi lộ ra thần bí, nếu như không phải loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, hắn sợ đều sẽ cho rằng con của mình đã bị người cho thay thế đi. Lão phu đây là ở đâu bên trong? Triệu lão tổ mở mắt ra, có chút mơ hồ, có chút mê mang. Hắn vừa mới cảm giác mình bị một mảnh hắc ám bao vây lấy, không có một chút chi giác, hơn không nhìn thấy một điểm quang mang, coi là bị trục xuất tới vô tận hư không. Ngươi nói ngươi có thể ở đâu? Thủy Hoàng nói, Lâm Phàm cảm giác chính mình là một nhân tài, có thể chịu, có thể đánh, còn có thể trị liệu, đơn giản chính là toàn bộ phương vị nhân tài. Cái này tương lai sẽ phát triển tới trình độ nào? Ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác được sợ hãi. Tiểu tử, mùi của ngươi lão long rất quen thuộc. Vừa vặn giống cùng ngươi hòa làm một thể. Là ngươi khống chế lão long thần trí sao? Giác Long nhìn về phía Lâm Phàm, ngược lại là không có cái gì phẫn nộ, chỉ là nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Lâm Phàm không có để ý đối phương, mà là hỏi, cha, cái này rồng còn cần tiếp tục đồ sao? Cái này, Lâm Vạn Dịch nhìn về phía Giác Long nhãn thần, tràn ngập dò xét chi sắc. Nếu như ngươi tại cái này, lấy chúng ta tình huống, ngược lại là có thể đồ hắn. Cha, hai người chúng ta liên thủ, đồng dạng không có người nào có thể chống đỡ được. Lâm Phàm cũng cho là như vậy, có sự tình đã làm. tự nhiên là không thể bỏ dở nửa chừng. Các ngươi còn là người sao? Giác Long nghe được giữa hai người đối thoại, chẳng biết tại sao, không có thể chịu được nói ra lời nói này. Vừa mới khống chế thần trí của hắn, lợi dụng lực lượng của hắn đến đối kháng địch nhân, bây giờ lại trực tiếp trở mặt không quen biết, có chút quá mức. Đương nhiên, Lâm Phàm cùng Lâm Vạn Dịch cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Còn đồ cái gì đồ, đã không có cái này cần thiết. Không đồ, không đồ, Triệu lão tổ hoàn toàn khôi phục lại, nhìn về phía Giác Long nhãn thần tràn ngập vẻ áy náy. Giác Long thực lực cường hãn đến cực hạn, bởi vì đã từng Giác Long cùng Triệu gia tiên tổ hứa hẹn qua, cho nên một mực trợ giúp Triệu gia, dù là qua lâu như vậy, cũng cho tới bây giờ cũng không có đổi ý qua. Bây giờ phát sinh hết thảy cũng đều là Triệu gia có lỗi với Long Vương. Triệu lão tổ, đồ không đồ đã không trọng yếu. Cái này ba cái xúc sinh, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi, sau đó ánh mắt nhìn về phía run lẩy bẩy Triệu Trường Thiên ba người. Trong mắt lóe ra coi nhẹ cùng khinh bỉ, phản bội gia tộc người, tự nhiên là không có lý do tiếp tục sống sót xuống dưới. Triệu lão tổ nhìn xem ba người, đau thấu tim gan, hắn không nghĩ tới lại là bọn hắn phản bội Triệu gia. Thậm chí kém chút hại chết tất cả mọi người. Triệu Tuần đã trở thành phế nhân, còn sợ mất đi cái gì? Kiên trì gầm thét lên, ta không có làm sai. Ngươi xem ta nhãn thần là tại đáng thương ta sao? Nói cho ngươi, lão tử chưa từng cần bất luận kẻ nào đáng thương. Triệu gia trong tay ngươi, chỉ có diệt vong một con đường có thể đi. Ngươi chính là Triệu gia tội nhân. Tương lai ngươi xuống dưới về sau, cũng không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Lúc này Triệu Tuần là thật kiên cường. Mặc dù tự thân tu vi bị phế, nhưng này loại này ta không làm sai khí thế thật sự là rất kinh người. Chỉ là rất đáng tiếc, Triệu gia chủ cùng Triệu Trường Thiên hai người biết rõ đại thế đã mất, quỳ lạy trên mặt đất, phanh phanh dập đầu cầu xin tha thứ. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng a, nhóm chúng ta đều là bị Triệu Tuần lừa gạt, nhóm chúng ta thật không có nghĩ qua phản bội Triệu gia. Van cầu lão tổ lại cho nhóm chúng ta một lần cơ hội. Triệu Tuần lặng lẽ nhìn xem hai người, rất là khinh thường nói, tham sống sợ chết đồ chơi, lão tử coi nhẹ cùng các ngươi làm bạn, lão tổ ngươi muốn giết ta, nhưng ta sẽ không để cho ngươi như ý, mạng của lão tử chỉ có chính ta trưởng khống, lão tử chờ các ngươi, ở phía dưới chờ các ngươi đến. Phốc phốc, Triệu Tuần khóe miệng có tiên huyết tràn ra, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Nguyên bản hắn cũng nghĩ tham sống sợ chết, chẳng qua là khi nhìn thấy Triệu Trường Thiên hai người kia cầu xin tha thứ bộ dáng, lại là bỏ đi vốn có ý nghĩ. Hai người các ngươi thật giống một con chó. Triệu Tuần cười lớn, sau đó một tiếng ầm vang, thân thể ngã trên mặt đất, cũng chưa hề đụng tới. Triệu lão tổ mắt thấy Triệu Tuần chết đi, không có bất kỳ động tác gì, nhưng là biểu lộ bán hắn, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng trong lòng vẫn là rất đau. Đối với Triệu Trường Thiên hai người tới nói, Triệu Tuần chết cũng không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì cảm tưởng. Bọn hắn chỉ muốn còn sống, miễn là còn sống, liền hết thảy cũng còn có hy vọng. Cái này ra hỏa ngược lại là quả quyết, có chút năng lực. Thủy Hoàng đối Triệu Tuần tự sát cho độ cao đánh giá, sau đó nói, Triệu huynh, muốn ta nói, hai cái này vẫn là giết chết tốt, giữ lại cũng là phiền phức, tương lai rất dễ dàng xảy ra vấn đề a. Theo Thủy Hoàng, đây chính là vừa ra trò hay, xem rất là hăng hái, hắn thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Một cái trong tộc, có ba vị thành viên trọng yếu muốn giết chết lão tổ. Hơn nữa còn kém chút thành công, ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác rất bất đắc dĩ. Triệu lão tổ không có trả lời Thủy Hoàng, mà là đau lòng nhức óc nói: "Ba người các ngươi đều là ta thấy lớn lên, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Lão tổ tha mạng, nhóm chúng ta bị mỡ heo che đậy tâm, đều là Triệu Tuần nói lão tổ muốn dẫn lấy Triệu gia diệt vong. Nhóm chúng ta mới có thể làm như vậy, xem ở nhóm chúng ta đã từng là Triệu gia làm công lao bên trên, tha nhóm chúng ta đi, hai người bọn họ không muốn chết, bọn hắn cũng biết rõ lão tổ là nặng nhất thân tình người. Triệu Tuần bị phế, nói chỉ là không nên nói, nhưng không có lấy mạng của hắn, nhưng hắn tại Triệu gia vẫn như cũ hưởng thụ nên có địa vị cùng quyền lực." Lâm Phàm gặp Triệu lão tổ do dự, ngược lại là nghĩ thay hắn xuất thủ, trực tiếp kết những này ra hỏa. "Triệu lão tổ, ta khuyên ngươi vẫn là động thủ giết đi, nếu như ngươi không đành lòng động thủ, ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi làm thay một cái." Lâm Phàm nói. Tô Trường Sinh nói: "Không sai, nên giết vẫn là đến giết, nhân từ nương tay sẽ chỉ hại càng nhiều người." Triệu lão tổ trầm tư hồi lâu, cuối cùng xoay người, nhắm mắt lại, cho bọn hắn thống khoái đi. Lâm Phàm cười, hướng phía hai người đi đến. Triệu Trường Thiên cùng Triệu gia chủ gặp lão tổ lấy mạng của hắn, lập tức kinh hãi, sắc mặt cũng biến trắng bệch vô cùng. Gặp đã không có đường lui, hai người bọn họ cũng điên rồi. "Nhóm chúng ta liều mạng với ngươi." Lâm Phàm lắc đầu, thật sự là không biết tự lượng sức mình hai cái gia hỏa. Bọn hắn thực lực mặc dù cũng là đạo cảnh, nhưng cùng Lâm Phàm so sánh với đến, cách biệt quá xa. Cái gặp Lâm Phàm đấm tới một quyền, quyền uy đem hai người bao trùm, ngay sau đó có hào quang sáng chói nở rộ, lóa mắt vô cùng, phịch một tiếng, quang mang tiêu tán, giữa trời hiển hiện hai đóa quang huy. "Triệu lão tổ như thế nào? Bọn hắn không có bất luận cái gì thống khổ ly khai." Lâm Phàm nói: "Triệu lão tổ cũng là ngoan nhân, nhìn như thống khổ vạn phần, kỳ thật trong lòng sớm có quyết sách, dù là không bỏ, cũng biết rõ bọn hắn đáng chết." Lâm Phàm nói: "Lão cha, nơi đây đã không an toàn, cần phải đi." "Vừa vặn lão cha cũng có việc muốn cùng ngươi nói." Lâm Vạn Dịch nghĩ đến Vĩnh Lạc công chúa, rất không tệ con dâu, hắn rất hài lòng, cho nên mang theo Phàm Nhi đi xem một chút. "Nếu như không đồng ý làm sao bây giờ?" "Đó còn cần phải nói, buộc cũng phải cột, con rồng kia làm sao bây giờ?" Thủy Hoàng hỏi. Lâm Phàm đối con rồng kia cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể mà nói, ngược lại là nguyện ý thu làm sủng vật, chỉ là bình thường nhìn như trung thực cửu yêu, lại là một cái lớn bình giấm chua, liền xem như bây giờ nhìn hướng Giác Long 18 con mắt, cũng tản ra sâu kín không hiếu hảo chi quang. Triệu lão tổ điều chỉnh tốt tâm tính, đi vào Giác Long trước. "Long Vương, lần này là Triệu gia bội bạc, vi phạm với lời hứa năm đó. Long Vương cũng không lại vì Triệu gia phục vụ. Từ nay về sau Long Vương cũng khôi phục tự do." Triệu lão tổ nói. Giác Long nhìn xem Triệu lão tổ, to lớn dẫn đầu có chút đốt. "Triệu tiểu tử, lão Long ta cũng hoàn thành sứ mệnh. Từ nay về sau cũng là khôi phục sự tự do. Về sau Triệu gia tương lai còn cần dựa vào chính ngươi." Triệu lão tổ gật đầu. "Uy, ngươi là từ đâu tới?" Lâm Phàm nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hắn rất nhớ biết rõ đầu này rồng đến cùng là nơi nào tới. Giác Long nhìn xem Lâm Phàm, lâm vào trầm tư, sau đó nói: "Vấn đề này lão Long cũng nghĩ biết rõ, cũng đang tìm kiếm, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt có thể nói cho ngươi." Lâm Phàm muốn nói nếu không lưu lại là bản trưởng môn sủng vật như thế nào, chỉ là nhìn xem cửu yêu cái này nũng nịu bộ dáng, chín cái đầu đối với mình đầu chính là dừng lại lề mề, sao có thể còn nhìn không ra cửu yêu ý nghĩ. "Cáo từ." Giác Long đằng không mà lên. trong chớp mắt liền biến mất tại giữa thiên địa. Đồng thời, phương xa có ánh sáng màu đỏ cuốn tới. Triệu lão tổ giang hai tay, một cái móng tay lớn nhỏ máu ngọc lạc tại lòng bàn tay. Long Vương, Triệu lão tổ mặt mũi tràn đầy áy náy, lại không nghĩ rằng Long Vương dù là ly khai, cũng cho hắn lưu lại đồ vật. Hắn biết rõ đây là cái gì, cũng biết rõ có tác dụng gì. Sau đó, Triệu lão tổ ôm quyền cùng đám người cáo từ. Hắn cần hồi trở lại Triệu gia chỉnh đốn một cái, đồng thời dẫn đầu Triệu gia ly khai nơi đó. Long đảo bị tiết lộ, cũng không biết Triệu gia có hay không bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng để phòng vạn nhất, vẫn là cần làm tốt chuẩn bị. Cái này một đợt có chút thua thiệt. Lâm Phàm không hài lòng lắm, ra đại chiến nhất định có hồi báo. Nhưng bây giờ cái này tình huống cũng làm người ta có chút bất đắc dĩ. Cái dám hồi báo cũng không có. Về phần những cái kia tông môn đến cùng phát sinh cái gì, đảng lúc trở về, khẳng định phải đi xem một chút. Vị kia đại lão gia làm chuyện tốt, thật sự là thật đáng mừng. Phàm Nhi, vì phụ dẫn ngươi đi nhóm chúng ta đợi địa phương. Lâm Vạn Dịch nói, được rồi lão cha. Lâm Phàm gật đầu, có thể tìm tới lão cha tung tích. Hắn cảm giác lần này ra liền đã rất đáng. Lão cha hiện tại muốn vì khôi phục hoàng đình bận rộn, mà hắn Võ Đạo Sơn phát triển rất thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra. Qua một thời gian ngắn tự nhiên muốn hủy diệt mấy cái đỉnh tiêm tông môn, đem tông môn thế lực hơi ra bên ngoài tại khuếch trương một điểm, hướng phía phương xa đánh tới. Thủy Hoàng đi vào Lâm Phàm bên cạnh nói, hiền chất, người bên kia còn thiếu hay không nhân thủ? Lâm Phàm cười nói, nước tiền bối muốn cùng ta lăn lộn. Thủy Hoàng ngây người, sau đó cười nói, hiền chất, cái này lăn lộn nói cũng có chút nông cạn, chúng ta là cộng đồng cố gắng, bá bá rất xem trọng ngươi, ngươi so cha ngươi lợi hại hơn, có tiền đồ, thiếu, khẳng định thiếu, nếu như tiền bối nguyện ý, Võ Đạo Sơn có ngươi một thân chi vị. Lâm Phàm nói, Võ Đạo Sơn rất thiếu đỉnh phong chiến lực, Thủy Hoàng thực lực rất không tệ, đạo cảnh thất trọng, tuy nói đánh nhau có chút nước, nhưng bốc đồng vẫn phải có, mà lại hắn cũng nghĩ đem lão cha bên người cao thủ cũng đào đi. Đến kia thì lão cha nhưng là không còn tinh lực đơn thương độc mã đánh nhau. Thủy Hoàng vẻ mặt tươi cười, tốt, tốt, việc này đẳng không người lúc, nhóm chúng ta hảo hảo tâm sự. Hắn là thật muốn theo Lâm Phàm lăn lộn, đây cũng không phải là đang nói đùa. Trải qua lần này một trận chiến, hắn đã xem rất thấu triệt, ai hơn có tiềm lực, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Lâm Vạn Dịch tự nhiên không biết Thủy Hoàng cùng Phàm Nhi nói chuyện cái gì, mà liền cái này một chút thời gian, Thủy Hoàng liền nghĩ làm phản rồi. Trước hoàng đình chỗ tiềm ẩn, Lâm Phàm cảm giác có chút không ổn. Hắn phát hiện lão cha có chút gấp, giống như tiếp tục để cho mình thấy cái gì giống như. Loại cảm giác này cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, lại không nghĩ rằng cái gì. Chỉ có thể đi một bước là một bước. Lúc này, một nữ tử vội vàng mà đến. Lâm Phàm phát hiện lão cha khóe miệng mang theo cười, trong lòng kéo kẹt một cái. Không phải là lão cha cho mình giới thiệu nàng dâu đi. Tuy nói rất xinh đẹp, nhìn cũng rất trẻ trung, nhưng cho người ta một loại tuổi tác rất lớn cảm giác. Vạn Dễ, nữ tử mở miệng, đối lão cha xưng hô có chút thân mật. Cha, ngươi đây là... Lâm Phàm có chút xem không hiểu lần này thao tác. Lâm Vạn Dịch ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, có chút thẹn thùng. Đến, giới thiệu cho ngươi một cái, đây là nhi tử ta Lâm Phàm. Phàm Nhi, đây là ngươi Tô Di. Tô Di, Lâm Phàm quái dị nhìn xem lão cha, trong lòng nghĩ chính là, khó trách tìm không thấy lão cha đâu, nguyên lai là có mỹ nhân làm bạn, trực tiếp chính là không muốn ly khai. Tô Di, tốt, Lâm Phàm cười, Tô Lưu Ly vui vẻ vô cùng, lôi kéo Lâm Phàm tay nói: "Hảo hài tử, lần thứ nhất gặp mặt Tô Di không có gì tốt đồ vật. Đây là Tô Di một mực chân tàng đồ vật, hôm nay liền đưa cho ngươi, tương lai gặp được ưa thích nữ hài tử, lại cho nàng mang lên." Lâm Phàm nhìn xem đồ vật, là một cái vòng tay, nhìn như rất bất phàm, ở trong chứa đạo văn, đây là một cái đạo khí, xuất thủ khá hào phóng, nếu là tốt đồ vật, vậy liền không có lý do không cầm, dù sao lão cha cũng bị cúi lưng, thân là nhi tử, cũng không thể một điểm không thu hoạch. Tạ ơn Nô Di. Lâm Phàm tiếp nhận đồ vật, Lâm Vạn Dịch híp mắt, người nghịch tử này cũng không khách khí, sau đó nói: "Lưu Ly, đây là ngươi sư phó để lại cho ngươi, ngươi cái này cho hắn, cho làm sao vậy? Ta nhìn thấy đứa nhỏ này, liền ưa thích đứa nhỏ này, cho cái vòng tay, tương lai Phàm Nhi gặp được ưa thích nữ tử, cũng có đồ vật có thể đưa cho người ta." Tô Lưu Ly nói. Lâm Vạn Dịch trừng mắt liếc Lâm Phàm, tức giận nói: "Ngươi Tô Di đưa cho ngươi, liền hảo hảo chân tàng, đừng cho lão tử làm mất rồi, nếu không đánh gãy chân của ngươi." "Cha, nói câu ngài không thích nghe, lấy ngài thực lực bây giờ, muốn làm thành việc này, độ khó có chút lớn." Lâm Phàm nói: "Ngươi cái này lăn lộn tiểu tử." "Ta..." Lâm Vạn Dịch nghe xong, lập tức không thể nhịn, cánh cứng cáp rồi, còn dám tới khiêu khích, mới vừa chuẩn bị đưa tay hảo hảo giáo huấn một lần, lại phát hiện một bên có tràn ngập sát khí nhãn thần nhìn chăm chú mà tới. Tô Lưu Ly trừng mắt Lâm Vạn Dịch, rất có một loại, người có dũng khí động thủ thử một lần. "Ai?" Lâm Vạn Dịch bất đắc dĩ, cái này tiểu tử đục vô cùng, không thể nuông chiều, không phải vậy còn có thể thượng thiên đâu. Lúc này, một thanh âm truyền đến: "Lâm huynh." Tiêu Khải hoàng tử biết được Lâm Phàm đến, liền vội vàng mà tới: "Tiêu huynh, rất lâu không thấy, xem bộ dáng còn mập không ít, xem ra cái này thời gian qua tiêu sái a." Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tiêu Khải cười nói: "Vẫn được, vẫn được." Dù sao theo Lâm Phàm, hắn là thật không nhìn ra Tiêu Khải có bất luận cái gì không ổn địa phương. Dù là hoàng đình phá diệt, cũng không đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. "Ai, hảo hảo một cái hoàng đình cứ như vậy không có, Tiêu huynh trong lòng sợ là khó chịu đi." Lâm Phàm nói. Tiêu Khải nói: "Vẫn được, vẫn được, ngược lại là không có gì khó chịu. Thời gian qua ngược lại là so trước kia nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại cải biến lớn nhất vẫn là huynh đệ ở giữa tình cảm tốt. Cái này đặt ở trước kia, cũng không dám tưởng tượng a. Ta cái này làm đại ca, cũng rốt cục cảm nhận được đại ca tồn tại cảm giác. Bất quá Lâm huynh quan hệ giữa chúng ta cần phải rút ngắn rất nhiều." Lâm Phàm nghi hoặc: "Tiêu huynh, lời này ý gì?" "Ha ha ha, Lâm huynh, ta hoàng muội sắp là vợ ngươi, về sau nhóm chúng ta nhưng chính là quan hệ thân thích. Cái này còn có thể có cái gì ý gì?" Tiêu Khải vừa cười vừa nói. Hiển nhiên, đối với Tiêu Khải tới nói, đem hoàng muội gả cho Lâm Phàm, hắn vẫn là rất hài lòng. Lâm Phàm nhìn lão cha, nhãn thần lộ ra ý tứ rất rõ ràng, chính là đang nói: "Lão cha, ngươi thế nào còn không có từ bỏ a?" Lâm Vạn Dịch không nhìn Lâm Phàm nhãn thần, mở miệng nói: "Cha rất hài lòng, ngươi Tô Di cũng rất hài lòng, mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, chắc hẳn cũng rất hài lòng, ngươi cũng trưởng thành, thành ra là ngươi bây giờ nhất định phải làm." "Cha, ta còn nhỏ." Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch nói: "Không nhỏ, đã rất lớn." Lâm Phàm nhìn lão cha, sờ lên cái trán, rất có một loại, xem ra lần này sợ là chạy không được, có chút lợi hại, có chút hố, sớm biết rõ có thể như vậy, giải quyết Long Đảo thời điểm, nên lập tức ly khai. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."